Chương 115, Thương thị thực lực. Tháng 9 năm 21-23, 18, 48 số lượng NG4, 2914 HH, KK, đến phiên chúng ta ra sân, không biết kết quả của chúng ta có thể hay không hựa NG mặt trở cờ hai vị giống nhau. Ngâm nước thư A Thương Dã đối với KK của mình nói rằng, bất quá hắn trong giọng nói có thể không có bất kỳ lo lắng. Ha ha, bọn họ công kích lực độ tuy là cường đại, có thể là bọn họ bảo mệnh không đủ năng lực, tại sao có thể so sánh với chúng ta đây? Đi, chúng ta lên đi, cũng không thể để cho người khác khinh thường chúng ta Thương thị huynh đệ. KK Thương Huy nói rằng, SUS trước đi ra. Các ngươi còn muốn tiếp tục không phía trước hai người nhưng là đều đã nạ gạ tổ nhìn bước ra khỏi hàng Thương thị huynh đệ nói rằng, lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ ai cũng hiểu. Hừ, các ngươi có thể không nên coi thường chúng ta nhưng là cũng không yếu. Đệ đệ tính cách không phải rất trầm ổn, đầu tiên mở miệng. Nạ gạ tổ trên mặt cũng lộ ra vài tia nụ cười, nị dạ đầu tiên phải có một viên cường giả tâm, không e ngại bất kỳ nguy hiểm. Như vậy, cái này nị dạ chỉ có thể trở thành cường giả chân chính. Nếu như không có cường giả tâm, cho dù trở thành ảnh cấp nị dạ, ngươi cũng không có bao nhiêu tác dụng, đối mặt một ít tinh anh thượng nhẫn, ngươi cũng hứa đô đánh không thắng nhân ra. Được rồi, như ngươi mong muốn. Ngươi hy vọng khiêu chiến ngay trong chúng ta vị nào? Nạ gạ tổ nói rằng, giọng nói so với phía trước hai người hiền lành rất nhiều xem ra nạ gạ tổ vẫn còn có chút thưởng thức hai người bọn họ. Chính là hắn đi, ai kêu cái này chán ghét tên luôn là nhìn ta chằm chằm nhóm hai anh em xem. Thương Huy cũng không kéo dài, trực tiếp chỉ hướng Orochimaru. Ha ha, Orochimaru lần này là ngươi A Hỉ đán lại đi ra dở trò. Hừ, lại nói. Ta không ngại thay tà thần đem người cất. Orochimaru lạnh lùng nói với Hỉ Đạn, bất kỳ một cái nào bị chọn đi lên, tâm tình cũng sẽ không tốt. Gặp mặt trên Hỉ Đạn đến đây bới móc, Orochimaru tâm tình thì càng thêm khó chịu. Đến đây đi, tiểu gia hỏa, để cho ngươi biết một chút về tam nhẫn chi nhất Orochimaru lợi hại. Tam nhẫn sao nghe dường như rất lợi hại dáng vẻ, cũng không biết thực lực của ngươi có phải hay không xứng đôi cái này danh xưng. Thương Dã hiển nhiên chưa từng nghe qua tam nhẫn danh hào, có chút chất vấn nói rằng. Orochimaru nhìn về phía hai người mắt rắn trở nên càng thêm âm lãnh, tuy là Orochimaru phản bội Konoha, có thể là trong lòng của hắn còn là vô cùng coi trọng cùng dị dạ dạ, dù nạ tình nghĩa, bây giờ trước mắt hai vị này dĩ nhiên khinh thường ba người bọn họ danh hào. Orochimaru vô luận bất luận cái gì cũng muốn giáo huấn một chút hai cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Làm cho bọn họ minh bạch, cho dù tam nhẫn đã trở thành truyền thuyết, có thể là thực lực của bọn họ vẫn như cũ tồn. Tại, Orochimaru quân nghiêm túc. Tuyệt nói rằng, tuy là bỏ lỡ mặt trên một hồi, nhưng là trận này cũng vô cùng có khán đầu. A là vâng đúng A Orochimaru từ từ lâm vào trong nham thạch, lại một lần nữa xuất hiện, đã đứng ở phía trên chiến trường. Thương thị huynh đệ ra sân phương thức đơn giản, với anh, hai người trực tiếp nhảy xuống. Mập nặng thân thể thẳng rơi xuống đất, dương lên một ít bụi bẩm. Tiêm ảnh xà thủ Orochimaru trong cửa tay háo vươn vô số điều xà, há hốc mồm, lộ ra bén nhọn độc nha, hung ác chạy về phía vừa mới rơi xuống Thương thị huynh đệ, cái gì mở màn cũng không có. Orochimaru trực tiếp xuất động sát chiêu, ngay cả đối thủ có hay không chuẩn bị xong cũng không có quản. Thấy chạy tới độc xà, Thương thị huynh đệ cũng không khẩn trương, thủy độn thủy trận bích Thương thị huynh đệ xuất hiện trước mặt một mặt thủy tường. Đáng tiếc, thủy tường cũng liền ngăn trở trong chốc lát độc xà xung phong, không có vài cái, độc xà liền xông phá thủy tường, nhưng là, nguyên bản hẳn là tránh ở sau thủy tường mặt Thương thị huynh đệ không thấy. Orochimaru kinh hãi, tại sao không thấy? Bằng vào cao thủ trực giác, Orochimaru nghiêng đi thân thể, lui về sau nửa bước, vừa lúc thấy Thương Dã bay tới một cước, lúc nào đến ta phía sau, Orochimaru trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đáng tiếc. Bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm, Orochimaru hộc ra kiếm cỡ xạ nát, cơ còn hợp với hắn nướt bọt kiếm cỡ xạ nát xông về Thương Dã. Thương Dã chân còn duỗi trên không trung, chỉ cần Orochimaru một kiếm này phách thực, Thương Dã đùi phải coi như hủy diệt rồi. Đang ở Orochimaru tự nhận là muốn thành công giải quyết rồi một cái thời điểm, Thương Dã biến mất không thấy. Orochimaru sửng sốt một chút, trên tay kiếm cũng dừng lại. Thương Dã liền vào lúc này xuất hiện tại hắn mới vừa biến mất địa phương, hướng về phía Orochimaru chính là một cước, vành, Orochimaru trực tiếp bị đá bay ra ngoài, toàn bộ cái bụng đều lom luôn xuống dưới, đụng vào một khối trên tảng đá mới ngừng lại được. Đang ở Thương Thị huynh đệ cho rằng họ rổ xì mà đã bị giải quyết kém không hiểu thời điểm, nằm trên mặt đất không nhúc nhích họ rổ xì mà trên người xuất hiện vài tia nhúc nhích, chẳng được bao lâu, một cái mới họ rổ xì mà liền tạo thành, mới họ rổ xì mà không ngừng mà hướng phía ngoài chui vào, thoát khỏi nguyên lai tồn tại. Họ rồ xì mà lại một lần nữa hoàn mị sống lại, thật không ngờ hai cái tiểu bất điểm còn có chút bản lĩnh chứ sao. Họ rồ xì mà trực tiếp không rõ vừa mới chuyện gì xảy ra, thương giã vì sao tiêu thất, sao lại xuất hiện. Đứng ở bên ngoài quan sát một đám người lại thấy rõ rõ ràng ràng, thương giã sau khi biến mất, xuất hiện tại thương huy bên cạnh. Tựa như giữa hai người thông linh thuật giống nhau, thương huy đem thương giã thông linh đi qua, tránh được họ rồ xì mà công kích. Nhưng là sau đó thương giã lại nhớ tới hắn nguyên lai địa phương là làm sao làm được, sẽ không người có thể lý giải, trên người hai người không có không gian ba động, hiển nhiên bọn họ sẽ không gian nhẫn thuật. Tuy là thông linh thuật thuộc về không gian nhẫn thuật, nhưng là nó không phải lấy không gian hình thái trực tiếp liền hiện ra, cho nên không có không gian ba động. Họ rồ xì mà lại một lần nữa xông về thương giã đồng dạng sử dụng thể thuật tránh né họ rồ xì mà tiến công. Họ rồ xì mà lộ ra một sơ hở, thương giã quả nhiên mắc câu, họ rồ xì mà nhìn tập kích hướng mình sơ hở một quyền, trên mặt lộ ra âm mưu được như ý cười gian. Đang ở thương giã nắm đấm nhanh rơi vào họ rồ xì mà trên người thời điểm, họ rồ xì mà tiến lên bắt được thương giã cánh tay, cả thân thể biến thành niêm hồ hồ bùng đất, thật chặt cột vào thương giã trên người, mà họ rồ xì mà mình thì xuất hiện tại thương giã lưng về sau, đối mặt nhưng là thương giã không phòng bị chút nào phía sau lưng. Hiện tại ta xem ngươi làm sao trốn, đi chết đi. Họ rồ xì mà nâng lên nắm chặt hai tay, trong tay kiếm cỡ xạ nạt hướng về phía thương giã nơi tim cắm xuống. Đang ở mũi kiếm rời thương giã trái tim không đủ 5cm địa phương, thương huy xuất hiện tại cái này, toàn bộ cánh tay độ lên lôi đột, bắt được họ rồ xì mà hạ lạc kiếm cỡ xạ nạt. Kiếm cỡ xạ nạt kiếm sắc bén thân cắt vỡ thương huy tay, thương huy bất vi sở động, tiếp tục thả ra lôi thuộc tính trả cơ ra. Họ rồ xì mà chịu không nổi lôi đột, đã thương huy một cước, chính mình nhảy ra tới. Cái này huynh đệ hai người thật đúng là có chút khó đối phó a, không phải thông linh thuật. Trên khán đài trong mấy người nghĩ thầm đến, thương giã nhưng là bị họ rồ xì mà không trụ, không có cách nào sử dụng thông linh thuật đem ca ca của mình triệu hoán qua đây. Nói cách khác, thương huy là mình tới được, lẽ nào hai cái này giữa huynh đệ có thể không trở ngại chút nào qua lại với hai người chô ở địa phương? Nếu quả thật là như vậy, hai người năng lực cũng là tương đối tốt, trách không được muốn. Cộng cùng tiến thối, hai người cộng lại, cũng không phải là đơn giản một cộng một vì hai nha, thì nhìn họ rồ xì mà có thể không thể phá giải giữa hai người này hợp tác rồi.